Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137: Lật người khỏi cảnh khốn cùng. 4. Bị con trai tức giận quát tháo khiến mẹ Lục hơi luống cuống. Môi bà giật giật định nói điều gì lại không đợi bà mở miệng thì Bách Hợp vừa mặc áo vừa nói: "Hãy múc chậu nước cho tôi. Tôi muốn rửa mặt. Chỗ rách nát gì thế này ngay cả hơi ấm cũng không có. Lạnh chết tôi rồi. Ngay cả WC cũng không có. Lục thiếu quan, tôi nói cho anh biết tối đa sang năm tôi đi. Nếu anh muốn ở lại thì cứ ở." Uông Bách Hợp: "Mày đừng quá đáng." Nghe nói như thế, mẹ Lục định nổi giận. Con trai giỏi giang của mình sao có thể múc nước hầu hạ thế được. Đàn bà hầu hạ đàn ông là chuyện đương nhiên. Trước kia mẹ Lục sợ Uông Bách Hợp xuất thân cao lại là người thành phố, sợ con trai không bảo ban được. Có thể con trai không thích cô ta, hơn nữa Uông Bách Hợp lại cho bà gần 10 vạn nên nể mặt tiền, nên mẹ Lục không thể buông tha cái thần tài này được. Hơn nữa 2 năm trước trong điện thoại thì mẹ Lục cảm thấy Uông Bách Hợp là người không có đầu óc, sợ về sau ghét nhà họ Lục nghèo khó, cho nên chuyến này mẹ Lục còn định ra oai phủ đầu, ai ngờ lúc này ngược lại bị Bách Hợp chỉnh cho: "Mày là cái thá gì, đã bị đàn ông kỵ lại còn dám bảo con tao giúp múc nước rửa mặt, cũng không sợ phúc khí quá sớm về sau ông trời thu lại mạng à?" Mẹ Lục hùng hổ há mồm chửi. Tuy nguyên chủ Uông Bách Hợp không phải là thư hương môn đệ, nhưng cha mẹ đều là người có giáo dưỡng nên chưa từng nghe lời nhục mạ thế này. Nếu là bản tôn chắc là sợ tức chết đi. Nhưng Bách Hợp không đổi sắc mặt, chỉ cười lạnh 2 tiếng. "Lục thiếu quan, anh giỏi nhỉ, tìm diễn viên quần chúng lừa gạt tôi à? Anh định trêu chọc tôi?" Bách Hợp tỏ vẻ chắc chắn: "Lục thiếu quan đùa cô." Lục thiếu quan phát khổ trong lòng nhưng ngoài miệng nói: "Đây là nương anh, quê chết thôi, thời đại này còn ai gọi là nương nữa." Bách Hợp khinh thường nói rồi sửa sang lại tóc mình: "Chỗ này nghèo kiết xác, lại không có cửa hàng hay siêu thị nào, tôi muốn về, hôm nay đúng là ngày đầu tiên mở tiệc cưới." Mẹ Lục định làm 3 ngày tiệc, mới ngày đầu tiên Uông Bách Hợp muốn chạy, thì vài ngày sau hắn tìm đâu cô dâu đây. Lục thiếu quan không ngờ tới Uông Bách Hợp sẽ tùy hứng như thế, vừa giận vừa xấu hổ. Hắn tự ti vô cùng nên đặc biệt tự đại. Lúc này Bách Hợp nói chuyện vô lễ với hắn, tuy trên miệng hắn không nói gì nhưng trong lòng Lục thiếu quan hy vọng mọi người đều coi hắn như đại gia. Lúc này hắn muốn trở mặt nhưng hắn không thể phát cáu, nếu không Bách Hợp sẽ chạy mất, đến lúc đó mất mặt chính là hắn. Hắn hiếu thuận nên mới nén tức giận lại ở trong lòng, một mặt lạnh lùng đưa mẹ Lục ra ngoài, lúc này mới quay đầu lại nhìn Bách Hợp, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, hít sâu vào rồi ngồi xổm xuống trước mặt Bách Hợp, cố nặn ra nụ cười: "Tiểu Hợp, sao lại thế này, chẳng lẽ ngại chồng nghèo à? Trước kia em cũng không phải không biết rõ gia cảnh nhà anh mà, hiện tại sao lại giận thế?" Bách Hợp cố né buồn nôn lại nhìn hắn một cái: "Lục thiếu quan, trước kia tôi biết rõ nhà anh nghèo, nhưng không biết nghèo đến mức độ này. Anh phải nói sớm với tôi sẽ cho 5-6 vạn để tu sửa nhà cửa. 5-6 vạn đủ không? Bây giờ để cho tôi ngủ cái nhà này. Nhà anh nghèo thế này sẽ không phải ngay cả phòng ở cũng phải thuê." Cô tùy hứng và tức giận mang theo cảm giác bị lừa cưới. Lục thiếu quan nghe cô nói nhà mình nghèo vượt quá tưởng tượng của cô thì trong lòng như bị đâm nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Tiểu Hợp, em ngoan nào, em hãy làm xong đám cưới đã rồi em muốn ăn gì thì chồng sẽ mua về cho. Em nhịn một chút nhé. Van xin em đó, Lục Thiếu. Quan trong trí nhớ của Uông Bách Hợp cho tới bây giờ chưa từng ăn nói khép nép như thế qua. Lúc này Bách Hợp tùy hứng khiến hắn phải cúi đầu. Uông Bách Hợp vô cùng nghe lời hắn thì đổi lấy Lục Thiếu Quan lạnh lùng và nhà họ Lục bắt nạt. Giờ Bách Hợp hung hăng, không thèm nhẫn nại cố kỵ Lục Thiếu Quan nữa thì hắn không chỉ khép nép van xin mà còn nguyện ý mua đồ ăn cho mình. Đối tốt với hắn thì hắn không thèm, không tốt thì hắn lại cười theo. Khóe miệng Bách Hợp cong lên lộ ra vẻ châm chọc, không có để ý tới Lục Thiếu Quan mà hử lạnh đồng ý hắn. Ở giữa mùa đông mà chán Lục Thiếu Quan chảy mồ hôi, thấy Bách Hợp không định đi nữa thì trong lòng mới thở vào một hơi. Nghĩ tới tình cảnh hắn phải dỗ cô thì cảm thấy không thoải mái nên đứng dậy. Anh đi xem mẹ đã làm xong bữa sáng chưa, rồi bảo Liên Tử bê nước rửa mặt cho em. Em chấp nhận nhé. Rất sợ Bách Hợp nháo nên Lục Thiếu Quan miễn cưỡng trấn ân một hai câu rồi đi ra ngoài. Sau khi rửa mặt xong thì bạn của Uông Bách Hợp gọi điện tới. Lúc cô móc điện thoại còn dán hình xinh đẹp ra trước mặt Lục Liên thì Lục Liên sáng mắt lên, đợi đến khi Bách Hợp rửa mặt xong mà còn không chịu đi. Đợi cô nói xong điện thoại rồi định xin điện thoại, Bách Hợp biết rõ ý định của cô ta nhưng cố tình không chịu tắt điện thoại. Em chồng tuy còn nhỏ tuổi, mới học cấp 2 nhưng rất danh ma. Nguyên chủ cũng bị cô ta hành hạ không ít, bởi vì cô ta mà nhiều lần bị mẹ Lục tức giận. Bách Hợp thấy Lục Liên nên cố ý nói chuyện cả buổi. Cô làm qua nhiều nhiệm vụ, nếu muốn nói chuyện thì đừng nói là vài tiếng đồng hồ, thậm chí vài ngày cũng không hết chuyện. Lục Liên muốn ngắt lời nhưng Bách Hợp không để ý tới cô ta. Cho đến một giờ sau, thân thích bạn bè trong thôn lục tục kéo tới muốn gặp cô dâu mới, thì lúc này mẹ Lục mới tiến đến gọi người. Mày nằm chết ở trong phòng à? Cũng không phải là ở cữ không được ra gió, người bên ngoài chờ cả buổi. Mày ở đâu hẹn hò với đàn ông khác hay sao? Sáng sớm đã bị Bách Hợp làm cho tức giận. Trong lòng mẹ Lục vô cùng tức giận. Bà biết rõ Bách Hợp là người thành phố, vì không để cho Bách Hợp xem thường mình mà muốn ra oai với cô, phải làm cho nó biết sợ thì mới không dám chống lại mình. Thế mà đêm qua bà hỏi kỹ con trai mình, nhà họ Uông là nhà có tiền, cha Uông Bách Hợp là giáo sư gì đó, thu nhập một năm 20-30 vạn đấy, còn có các loại phụ cấp nữa. Còn mẹ Uông Bách Hợp nữa cũng rất giỏi, bà ấy là chuyên gia ngoại khoa, một năm thu nhập cũng hơn 20-30 vạn. Hai vợ chồng này tiết kiệm cũng khá nhiều tiền. Lúc trước mẹ Lục thấy Bách Hợp cho bà 2 vạn đã cảm thấy rất vui rồi. Giờ nghe cái gì 10 vạn 10 vạn, suýt nữa khiến bà choáng váng đầu óc. Chỉ cần mình trấn trụ được Uông Bách Hợp, cô ta gả vào nhà họ Lục thì đã là người của nhà họ Lục. Vợ chồng nhà họ Uông không có tiền đồ, chỉ sinh có mỗi đứa con gái. Về sau không phải mình nói cái gì thì là cái đó sao? Chỉ cần đắn đo Uông Bách Hợp thì tiền của nhà họ Uông cũng là tiền của mình. Sau này nhà họ Lục phát tài rồi, cũng chính bởi như thế mà sáng sớm đã ra oai với Bách Hợp. Bà muốn Bách Hợp sợ hãi thừa dịp cô không có chuẩn bị mà gieo xuống tâm ma nghe lời mình. Ai ngờ chuyện còn chưa bắt đầu thì con nhóc kia lại bày ra vẻ cao ngạo, âm thầm chỉ cây dâu mắng cây hoè. Mẹ Lục mắng con gái nhưng ai mà chẳng biết bà ta đang mắng ai. Bách Hợp thấy sắc mặt mẹ Lục thì cố ý to tiếng. Được rồi, chỗ tớ có một chuyện rất buồn cười. Trong nhà Lục Thiếu Quan có một đống em. Anh ta còn gọi mẹ là nương đấy. Ha ha ha ha, cậu nghe thấy cách gọi quê mùa thế chưa? Cô vừa nói xong nhìn sắc mặt đen xí của mẹ Lục thì trong lòng mới vui vẻ hơn nhiều. Cố ý làm bộ kiêu căng. Được rồi, tớ tắt máy đây. Mẹ anh ra còn đang chờ tớ. Cái gì? Cậu nói tớ sợ hắn giận. Chỉ bằng Lục Thiếu Quan, anh ta ngoài trừ tớ lấy thì ai thèm lấy. Nếu dám tỏ vẻ gì với bản cô nương thì tớ bỏ anh ta. Cóc ba chân khó tìm chứ. Còn đàn ông hai chân thì ngầm trời này còn nhiều mà. Cũng không phải, anh ta không thể. Ba mẹ tớ tùy tiện giới thiệu một cái thì người ta xếp hàng đợi tớ hàng dài. Mẹ Lục vẫn cho rằng con gái sau khi đã lấy chồng thì phải giúp chồng dạy con. Nhưng lại không ngờ lại nghe thấy Bách Hợp nói ly hôn. Ở nông thôn ly hôn là chuyện vô cùng mất mặt lại còn bị người khác chỉ trỏ. Mẹ Lục có quan niệm như thế cho rằng Uông Bách Hợp đã lấy con trai mình thì tuyệt đối sẽ không dám ly hôn. Dù sao, cô ta đã không phải là xử nữ nữa rồi. Thế mà Bách Hợp không để tâm đến chuyện này còn dám nói sẽ tìm người khác, chẳng lẽ định cho con mình đội nón xanh sao? Mẹ Lục vừa tức vừa sợ, mặt tâm trầm quay người đi lúc đi. Qua cửa chính còn đạp một cái. Hết chương.